không ngừng nhắc nhở cô. Sarah thở dài một hơi nói, cô và tôi đều là phụ nữ, tôi hiểu cô, nhưng tôi càng hiểu Khải Nhĩ hơn. Chỉ cần gặp được đối tượng mới hấp dẫn anh ấy liền nhịn không được mà ái mộ. Không có biện pháp, ai kêu tôi yêu một người đàn ông như vậy. Nhưng anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy chỉ yêu một người là tôi, đối với những người phụ nữ khác chỉ là chơi đùa mà thôi. Sau khi kết hôn, tuyệt đối sẽ không trêu hoa, ghẹo nguyệt nữa. Tôi cũng vậy, không còn gì khác hơn là tùy anh ấy. Tôi hiểu ý tứ hôm nay cô tới đây. Nếu cô đã nói xong, xin mời đi cho. Cho dù lúc này trái tim của cô đã vỡ thành mảnh vụn, nước mắt không ngừng liên tục chảy xuống, nhưng cô vẫn muốn giả bộ kiên cường, hạ lệnh đuổi khách. Không tệ, cô so với những người phụ nữ kia cũng không tệ. Vừa nói xong, Sarah liền để xuống một tập chi phiếu. Trước ký tên, sao lại nói với Tâm Xuyên? Khải Nhĩ nói, anh ấy yêu cô không? Không biết vì sao Sarah hỏi câu này. Tâm Xuyên lựa chọn im lặng, không tiếng động, nhưng nhìn cô ta lấy chi phiếu ra, cô không biết kế tiếp mình phải chịu loại nhục nhã nào. Coi như làm tốt, Sarah tiêu sái điền lên con số chi phiếu, xé xuống đưa tới trước mặt của cô nói, phụ nữ nha, luôn khăng khăng một mực với ba chữ kia, đàn ông chỉ cần thuận miệng nói cũng coi thành bảo vật. Những người phụ nữ ngốc này cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào điểm gì để có được Khải Nhĩ, lại vẫn mặt dày mày dặn không nguyện ý chia tay. Chỉ cần chửi chó mắng mèo như vậy, cô ta sẽ biết khó mà lui thôi. Khi Sarah nói chuyện, không quên nhìn Tâm Xuyên một cái, nhìn sắc mặt từ xanh chuyển đến đen của cô, giống như thế giới đang sụp đổ, thật là hả hê lòng người. Hừ, người phụ nữ này không biết tự lượng sức mình, dám cùng cô tranh chấp Khải Nhĩ. Tờ chi phiếu này đủ bồi thường tổn thất cho cô, cầm đi. Sarah nói như cô ta đã làm vô số chuyện như vậy. Anh ấy có biết cô đến đây không? Thanh âm của Tâm Xuyến phát run hỏi. Sarah vẻ mặt kinh ngạc. Cô hẳn đến bây giờ còn chưa tin tôi. Đương nhiên là Khải Nhĩ bảo tôi nói nha. Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi, anh ấy còn đi chụp ảnh phố gì đó. Anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn chưa thấy cô đi. Vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ ngoan ngoãn, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới nói cho tôi biết chuyện của cô. Nếu anh ấy không thể ở đây lần cuối cùng, tôi mới không tới đây giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm này. Cô sẽ không giống những người phụ nữ khác chê tiền ít không muốn rời đi chứ? Đủ rồi, đủ rồi, mời cô ra ngoài, ra ngoài. Tâm Xuyên hét lên, cầm lấy chi phiếu của Sarah, đem nó xé nát tung trên mặt đất. Tôi coi như cô đã nhận chi phiếu nha. Nhìn thấy Tâm Xuyến đem chi phiếu của mình xé đi, Sarah mừng thầm. Cô ta thật sự lấy chi phiếu, khẳng định là cô sẽ thiệt lớn, thật nguy hiểm. Đại công cáo thành, Sarah đeo kính lên, đem ảnh chụp cắt từ báo cất đi, nghênh ngang rời đi, lưu lại Tâm Xuyến vẫn ngồi yên một chỗ. Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua 12 giờ đêm, Tâm Xuyên mới thực sự chết tâm, dọn dẹp tất cả hành lý, bước trên đường trở về. Khải Nhĩ thật sự ở cùng một chỗ với Sarah, bởi vì anh nói hôm nay nhất định sẽ về. Thế nhưng ngồi trên máy bay, Tâm Xuyên giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng không nghĩ, không dám nghĩ. Mãi cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy Mạnh Giật, nhìn thấy Y Đình, nước mắt mới lại vỡ đê một lần nữa. Trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên nhớ tới năm 8 tuổi, khi cha vứt bỏ mẹ con cô, mẹ ôm cô, nước mắt đau xót chảy xuống. Thì ra vài năm nay, cô dùng Mạnh Giật làm lá chắn, cự tuyệt tất cả đàn ông, liền không nghĩ tới có một ngày, người ôm người khác khóc, ruột gan như đứt từng khúc ruột lại là chính mình. Kết quả, cô vẫn không tránh thoát. Mùa đông Đài Bắc hơn một năm sau. Ha ha! Lúc nghỉ trưa, trong phòng trợ lý xuất hiện một tiếng cười to. Chỉ có một người sẽ làm theo cảm tính như vậy, ngoại trừ Thẩm Thiên Huệ ra thì không có người thứ hai. Nhưng tính ra thì cũng vài tháng chưa thấy cô ấy cười hào phóng như vậy. Kể từ khi cô biết thần tượng nhiếp ảnh gia của mình đã ra mặt làm sáng tỏ tin tức sẽ kết hôn của một nữ ca sĩ là giả, từ đó liền biến mất không tin tức. Điều này làm cho Thẩm Thiên Huệ đau đớn, trách hồ linh tinh kia đã dẫn thần tượng của cô đi mất. Hôm nay cô ấy đột nhiên kêu to, tám phần cũng là do thần tượng của cô ấy có quan hệ. Thiên Huệ, cô giúp đỡ một chút đi, trước khi kêu to liền báo trước một chút được không? Trình Tin Lành dùng tay trấn an lỗ tai phải đang bị kinh hách quá độ, miệng không khỏi oán giận. Thần tượng của em lại xuất hiện ư? Nghỉ ngơi gần một năm lại nghe được tiếng cười đinh tai nhức óc của Thẩm Thiên Huệ. Trái lại, Hạ Tâm Xuyên rất cố gắng nhớ lại. Chị Tâm Xuyên, lần này chị đoán sai rồi. Thẩm Thiên Huệ cao hứng cầm báo điện ảnh và truyền hình đưa tới trước mặt của Hạ Tâm Xuyên, chỉ vào tấm ảnh trong đó. Người đàn bà này rốt cuộc cũng bị báo ứng, chỉ tuyên truyền ra mình ngủ cùng đạo diễn, cho nên mới có cơ hội đạt được vai nữ nhân vật phụ. Ai ngờ cô ta căn bản không được diễn, lại vẫn tự cho là có thể đạt được giải Oscar. Kết quả lại bị đổi lại, hiện tại đã trở về ca hát, lượng tiêu thụ đĩa nhạc chỉ còn lại 1%, lại bị công ty đĩa nhạc hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Đúng là báo ứng nha. Thiên Huệ, cô ấy có phải là Sara không? Cô ấy kết hôn chưa? Vừa mới nghe Thẩm Thiên Huệ bùm bùm nói một đống lớn, Hạ Tâm Xuyên cũng không nghe được quá nhiều, bởi vì trên ảnh chụp mỹ nữ tóc vàng có chút chật vật, làm trí nhớ rất sâu dưới đáy lòng của cô liền mở ra. Cho dù tự nói mình không cần suy nghĩ quá nhiều về tấm hình kia, nhưng vừa nhìn thấy ảnh chụp của Sara, Tâm Xuyên vẫn thốt ra vấn đề mà cô chú ý nhất. Chị Tâm Xuyên, cái người phụ nữ này tên là Sara không sai, nhưng làm sao cô ta có khả năng kết hôn chứ? Tên đàn ông nào không có mắt mới muốn kết hôn với cô ta nha. Vừa nói đến cái người phụ nữ này, Thẩm Thiên Huệ lại nổi lên tính chanh chua. Cùng với nhiếp ảnh gia không phải sao? Nghe được câu trả lời của Thẩm Thiên Huệ, Tâm Xuyên quả thật không thể tin được, vì thế dùng đôi môi run rẩy hỏi lại. Nhiếp ảnh gia nào chứ? Thẩm Thiên Huệ vội vàng mở ngăn kéo ra, bày ra khung hình thần tượng mà mình sùng bái nhất nói. Chị anh ấy sao? Làm sao có khả năng? Anh ấy là thần tượng của em không tồi như vậy, sẽ không nhìn lầm tới cái loại mặt hàng như cô ta. Mà còn không phải tại cô ta, nếu không phải cô ta tự nhiên tuyên bố tin tức kết hôn với truyền thông, thần tượng của em cũng không phải sợ đến mức không thấy tung tích đâu, cũng sẽ không hại em lâu như vậy, cũng không có tin tức của thần tượng. Oa, chị Tâm Xuyên, chị sao vậy? Sau khi nói xong lời phê bình với người đàn bà kia, Thẩm Thiên Huệ lúc này mới chú ý tới Tâm Xuyên cả người như đang bị mất hồn. Nha, chị không sao? Có thể vừa họp nên hơi mệt. Tâm Xuyên đem tờ báo đặt lên bàn của Thiên Huệ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khung hình, thật lâu cũng không nói một lời. Chị Tâm Xuyên, chị cũng thấy thần tượng của em rất tuấn tú đúng không? Nếu không, tại sao nhìn khung hình ảnh lại chuyển mắt như vậy? Là tuấn tú, đúng rồi. Thiên Huệ, em có phải góp phần nhiều mối quan hệ của anh ta từ báo hay không? Có thể cho chị mượn xem. Không thành vấn đề. Ngày mai em liền đem bảo bối của em cho chị mượn. Cái ảnh này chụp được trước hết đặt ở chỗ chị, chờ sau khi chị xem xong rồi trả lại cho em. Gặp được Tri Âm, Thẩm Thiên Huệ đương nhiên sẽ rất vui vẻ chia sẻ. Nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới Tri Âm này lại là chị Tâm Xuyên nha. Tâm Xuyên, tin tức đã được xác minh, tập đoàn Đế Tư muốn đem quyền đại lý độc nhất vô nhị ở Second thuộc châu Á chuyển đến Singapore. Quản lý Hà Chấn Đông khẩn trương đến nỗi cũng chưa rõ, liền trực tiếp vào Thẩm Xuyên đem tin tức kinh sợ này đến nói cho cô. Làm sao có thể như vậy? Mùa hè năm trước, công ty từ trên xuống dưới đều vì tranh thủ muốn thành đại lý độc quyền, độc nhất vô nhị ở châu Á của tập đoàn Đế Tư mà dồn tất cả tâm sức vào đó. Sau cuộc ký hiệp ước 2 năm, giấy hiệp ước này cũng mang đến 200% lợi ích cho công ty Hà Thị. Đoạn thời gian này, hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ, còn tin cậy cung cấp tin tức. Tập đoàn Đế Tư cũng tin kiệm ký thêm 5 năm hiệp ước nữa với công ty Hà Thị. Tại sao hiện tại lại thay đổi? Tổng giám đốc của tập đoàn Đế Tư hiện tại ở Singapore,